Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 544, giá trên trời phỉ thúy. Thượng, Điền Manh Manh nói, vậy nếu như nhìn thấy một đám lớn phỉ thúy nguyên thạch, chính là giống nhau không muốn sao? Người nói như vậy cũng quá tuyệt đối, hay là muốn cụ thể vấn đề cụ thể đối xử? Mao lão cười nói. Phỉ thúy đổ thạch bên trong màu xanh lục hình dạng đặc điểm tới nói. Một cái tuyến vỏ xanh cùng một đám lớn sát lại ra xanh lục. Là đồng nhất loại màu xanh lục hình dạng hai loại biểu hiện hình thức. Là tuyến lập tính cùng mảnh ngọa tính phân biệt. Tuyến độ dày là đã biết. Mà chiều sâu là không biết. Mảnh tích là đã biết. Mà độ dày là không biết. Câu này cách ngôn then chốt ở chỗ nhắc nhở mọi người. Không nên bị phỉ thúy ở bề ngoài màu xanh lục nhiều cùng thiếu mê hoặc. Muốn nhận rõ màu xanh lục lập tính cùng ngọa tính bản chất. Bởi vậy, cũng không phải thật sự thấy có một đám lớn màu xanh lục phỉ thúy cũng không mua. Mà là nhắc nhở không muốn đối với màu xanh lục độ dày từng có phân hy vọng xa vời. Đương nhiên, nếu như không có lòng tin tuyệt đối, nhìn thấy một đám lớn vẫn là không muốn đánh cực tốt hơn. Thư Trạch cười nói, ngược lại chúng ta ngày hôm nay chỉ là vui đùa một chút. Đổ thạch là ngài như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp sự tình. Mao lão gật gật đầu, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Có thể không đánh cược vẫn là tốt. Cái nào không giống ta đã rơi vào nghề này. Muốn rời khỏi cũng không dễ dàng. Phải biết, nghề này một đao nghèo một đao giàu một đao xuyên vải bố. Những người một đêm phất nhanh người là có. Nhưng càng nhiều chính là bởi vậy cửa nát nhà tan. Điền Manh Manh vỗ vỗ Trung Cẩm Hiền cánh tay. Có nghe hay không? Sau đó muốn đánh cược thời điểm. Đã nghĩ muốn Mao lão. Yên tâm được rồi. Ta còn không đến mức ngày thật tốt có điều. Đi mạo loại kia nguy hiểm. Trung Cẩm Hiền vỗ vỗ ngực. Nói tiếp. Mao lão. Ngài vẫn là tiếp theo hỗ trợ phân tích một chút ta món hàng thô này đi. Mao lão nói. Người món hàng thô này, nói như thế nào đây? Tuy rằng các loại biểu hiện cũng khá, nhưng đánh cực tính vẫn tương đối đại. Trung Cẩm Hiền ngẩn người, liền vội vàng hỏi, tại sao a? Mao lão chỉ vào hàng thô nói rằng, người thấy chỗ này nứt lũ không có. Này kỳ thực là thần tiên mặt vỡ. Có ý gì đây? Đơn giản tới nói chính là thiên nhiên mạnh mẽ địa chất vận động làm ra đến. Loại này mặt vỡ hình thành thời điểm có thể sẽ để bên trong có nứt. Tuy rằng biểu bì trên không cái gì nứt. Đương nhiên, châm ngôn nói được lắm, long khắp nơi có nước. Này lớp vỏ kết tinh tế, kết cấu chặt chẽ mịn nhẵn. Nếu như bên trong có phỉ thúy chất lượng cũng sẽ được. Hiện tại liền phải mở ra tới xem một chút. Thần tiên đoạn có hay không đối với bên trong có ảnh hưởng. Trung Cẩm Hiền nhìn một chút chính. Mình hàng thô, bất kể nói thế nào, ta chọn lựa nó, còn kết quả như thế nào, liền xem vận khí đi. Cuối cùng còn sót lại Mạnh Tử Đào hàng thô. Thư Trạch nhìn Mạnh Tử Đào tuyển hàng thô, hỏi, Tử Đào, người nghĩ như thế nào đến tuyển món hàng thô này? Mạnh Tử Đào cười nói, người xem khối phỉ thúy này hàng thô giống như rau cải trắng. Ở Ngọc Thạch giới căn cứ hài âm ngụ ý vì là đại phát tài. Ta chính là y cái này tuyển nó. Mạnh Tử Đào sở dĩ như thế tuyển đương nhiên không thể tùy tiện như. Vậy, dị năng hắn là không dám dùng. Nhưng hắn có thần kỳ trực giác. Sở dĩ dùng trực giác tới chọn. Cũng là do đánh cược xúc sắc nghĩ đến. Kết quả, sự tình cũng không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Trực giác nói cho hắn. 10 khối nguyên liệu thô đều mới có thể kiếm tiền. Nhưng cho tới cái nào khối kiếm tiền nhiều hơn chút, thì có chút rơi vào trong sương mù. Kết quả này để Mạnh Tử Đào có chút không tin ta. Liền lại từng cái cảm ứng. Mạnh Tử Đào không có tu tiên học đạo. Cảm ứng biện pháp cũng đơn giản. Chính là quay về hàng thô tập trung sự chú ý. Kết quả thật là có yếu ớt biến hóa. Ở cơ sở này trên, Mạnh Tử Đào liền chọn khối này giống như rau cải trắng hàng thô. Nhưng bởi vậy, đầu đều có chút không rõ. Khả năng là bởi vì tiêu hao hơi lớn. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào cũng là lòng sinh cảm khái. Xem ra bất kể là dị năng vẫn là trực giác, ở đổ thạch phương diện đều có sự hạn chế. Trực giác hay là hơi hơi khá hơn một chút. Có thể sau đó có cơ hội lời nói còn có thể tình cờ vui đùa một chút. Có điều, Mạnh Tử Đào cảm giác mình hiện tại cũng không có phương diện tiền bạc mãnh liệt nhu cầu. Hơn nữa kiếm lậu kiếm tiền đã đủ ung dung. Đối với đổ thạch cũng không hứng thú lắm. Nghe nói Mạnh Tử Đào lại dùng biện pháp như thế tuyển hàng thô. Mọi người đều có chút buồn cười. Mao lão nghiên cứu một hồi Mạnh Tử Đào hàng thô. Nói rằng, món hàng thô này xa phiên tốt. Cũng rất tốt, xem như là đúng quy đúng củ đi. Thư Trạch nghe vậy hướng về Mạnh Tử Đào nháy mắt một cái. Tử Đào, người cảm thấy ngày hôm nay còn có thể thắng sao? Là thua là thắng xem kết quả. Mạnh Tử Đào kỳ thực cũng không thế nào lo lắng cho mình thất bại. Không nói những cái khác. Vận may của hắn nhưng là cao cấp nhất. Thư Trạch cười nói. Khà khà, vậy thì xem kết quả đi. Trong ba người, nóng lòng nhất chính là Trung Cẩm Hiền. Nhưng nơi này không có máy cắt đá. Cưa đá đến đợi được có trong cửa hàng cưỡi. Có điều, Thư Trạch sự tình vẫn không có giải quyết. Chỉ được lại đợi một hồi. Ở Mao lão dưới sự giúp đỡ, Thư Trạch ở Khương Minh bảo số lượng bên trong chọn sắp tới 2/3 hàng thô. Đừng xem vừa nãy lấy đều là toàn đánh cược hàng thô. Kỳ thực nơi này tương đương một phần là mở ra xong giữa đánh cược hàng thô. Tuy nói nguy hiểm càng thu hoạch lớn cũng càng lớn, nhưng nguy hiểm đại tới trình độ nhất định, các thương nhân cũng là nhượng bộ lui binh. Vì lẽ đó trên thị trường được hoan nghênh vẫn là lấy giữa đánh cược hàng thô chiếm đa số. Ký đặt được rồi thỏa thuận. Mọi người liền hướng về xài thường nghiệp điếm xuất phát. Lúc này Khương Minh bảo đã uể oải. Có điều này đều là hắn tự làm tự chịu. Thực sự không có gì hay đáng thương. Hơn 10 phút sau, đại gia lần lượt đi vào cửa hàng. Lúc này hậu viện đã quạnh quẽ không ít. Hai đài máy cắt đá chỉ có một đài vây quanh người. Lục, ra lục rồi. Đại gia mới vừa đi vào hậu viện, liền nghe đến trong đám người có người hô to một tiếng. Ngay lập tức bầu không khí liền ầm một tiếng nổ tung. Cái gì lục? Loại nước thế nào? Xem ra thật giống là màu xanh táo a. Có điều có chút không thế nào chính. Loại nước như là băng loại. Có điều hiện tại còn nhìn ra không quá rõ ràng a. Lại sát một điểm chứ. Châm ngôn nói được lắm. Sát trướng không gọi trướng. Ta xem vẫn là bán cho ta đi. Nguy hiểm ta đến đam. Ta ra 15,000. Nói chuyện người này chính là cùng lúc trước vị kia tính khí không tốt lắm lão nhân. Không hợp nhau Triệu Chi Tường. Bên cạnh có người quái gở địa nói. Triệu lão bản, ngài này giới có chút không chân chính a. Người ta 10,000 mua hàng thô. Hiện tại cọ sát ra tái rồi. Ngài chỉ nhiều 5,000 này cái nào được đó. Vị bằng hữu này, ta ra 18,000. Triệu Chi Tường lạnh rên một tiếng. Ta ra 20,000, 20,100, 20,200. Xin lỗi hai ông chủ. Ta quyết định vẫn là chính mình giải. Nhìn thấy hai người 1,000 thêm giới. Hàng thô chủ nhân cảm thấy có chút chán ngán. Huống hồ 10,000 đều bỏ ra. Cũng không kém chút tiền này. Nếu như kết quả thật. Hơn 100,000 đều là rất có thể. Hơn nữa hắn bây giờ đối với hàng thô cũng rất tin tưởng. Cưa đá sư phụ hỏi một hồi hàng thô chủ nhân sau khi. Liền bắt đầu chính thức cưa đá. Bởi hàng thô cái đầu cũng không tính quá lớn. Rất nhanh sẽ có kết quả. Tê, chuyện gì thế này? Hàng thô chủ nhân nhìn giải đi ra mặt cắt có chút choáng váng. Chỉ thấy khỏe mạnh phỉ thúy trên. Tràn đầy từng cái màu đen điểm nhỏ. Xem ra thật giống như con ruồi lôi ra đến thỉ như thế. Đây là ruồi thỉ tiền. Người chung quanh cũng đều có chút hai mặt nhìn nhau. Tiền là tảng đá lớp vỏ trên tồn tại to nhỏ không đều. Hình dạng khác nhau điểm. Điều, mảnh, khối trạng màu đen, màu xám. Màu xám cho nhạt phong hóa dấu ấn. Cái gọi là ruồi thỉ tiền chính là hình như con ruồi thỉ điểm đen. Hiện màu cà phê, gặp đuổi theo màu xanh lục chạy. Không thể đánh cược, không đúng sao. Tiền là sinh ở mặt ngoài. Nhưng là món hàng thô này mặt ngoài không cái gì tiền a. Nếu như có ruồi thì tiền, kẻ ngu si mới dùng tiền mua đây. Ai biết là xảy ra chuyện gì? Có điều liền bộ dáng này, khối phỉ thúy này đã phá hủy khỏe mạnh một khối băng loại màu xanh táo a. Ai, đổ thạch nguy hiểm thật là lớn. Triệu Chi Tường cùng vừa nãy định giá ông chủ cũng đều có chút hãi. Hùng khiếp vía, ti nói 2-3 vạn đối với bọn họ tới nói thực sự không tính là cái gì. Nhưng cái bên trong nguy hiểm vẫn là làm bọn họ dù sao cũng hơi sợ sệt. Nếu như một khối mấy trăm ngàn giữa Minh Liêu cũng tới như thế vừa ra, vậy còn không đến khóc chết. Đương nhiên, tình huống như thế thực sự quá hiếm thấy. Chỉ có thể nói hàng thô chủ nhân đụng phải đại vận. Kết quả này khiến hàng thô chủ nhân rất khó chịu. Tiếp đó, hắn lại để cho cưa đá sư phụ đem hàng thô giải thành mấy khối. Kết quả phát hiện những người điểm đen trải rộng hàng thô bên trong căn bản không có giá trị. Hàng thô chủ nhân thở dài một tiếng, chỉ được bất đắc dĩ tiếp nhận rồi cái này kết thúc. Dùng túi thu hồi những này mở ra hàng thô, chuẩn bị lưu cái kỷ niệm. Xài thừa nghiệp tiến lên hỏi cưa đá sư phụ còn có ai muốn cưa đá. Đối phương nói cho hắn đã không có ai. Liền Trung Cẩm Hiền cấp hống hống địa nắm lấy chính mình hàng thô. Ra giấy hắc ô sa. Triệu Chi Tường có chút kinh ngạc. Hiện tại ở đây vây xem, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu việc. Vừa nhìn quả nhiên là ra giấy hắc ô sa. Tất cả đều một trận ồ lên. Như vậy hàng thô thường thường vô cùng hy hữu. Giá tiền đương nhiên cũng là giá tiền. Như thế một khối hắc điểu sa ít nói cũng đến 30. 40 vạn. Không nghĩ tới hôm nay lại may mắn có thể nhìn thấy. Hưng phấn của mọi người hứng thú lập tức liền nâng lên. Triệu Chi Tường nhìn về phía Xài Thừa Nghiệp, có chút ngạc nhiên hỏi. Xài lão bản, người này lại còn có như vậy thật liêu. Làm sao trước đây đều không có xem qua. Xài Thừa Nghiệp chắp tay. Xin lỗi, này mấy khối nguyên liệu thô kỳ thực là ta đối tác. Tạm thời là hàng không bán. Triệu Chi Tường nghe được tạm thời, hai chữ. Thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Xài lão bản, ra hàng thời điểm có thể nhớ tới thông báo ta một tiếng nha. Nhất định, nhất định, Xài Thừa Nghiệp trên đầu môi trước tiên đồng ý. Một bên khác, Xài Thừa Nghiệp dò hỏi Mao lão nói. Mao lão, ta món hàng thô này làm sao giải tốt hơn? Mao lão đưa ra cái nhìn của chính mình. Người muốn đồng ý, trước tiên từ nơi này thiết một đao xuống. Mao lão chỉ địa phương chính là cái kia thần tiên đoạn. Vị trí tới gần biểu bì, tiết diện khá là bằng phẳng, tiền cùng lục điểm vị trí cũng ở mặt sau. Bởi vậy, Trung Cẩm Hiền thoáng suy nghĩ một chút sẽ đồng ý. Cưa đá sư phụ biết món hàng thô này không bình thường. Họa tuyến thời điểm rất thận trọng, vạn nhất nhiều cắt một miếng thịt, vậy thì là tương đương tổn thất lớn. Sau đó, ân ân âm thanh cưa đá, điều động thần kinh của tất cả mọi người. Nhưng mà mới quá nửa ngày, lập tức liền có người gọi lên, ra lục rồi, thật sự ra lục rồi. Cưa đá sư phụ lập tức ngừng hạ thủ bên trong cơ khí. Trung Cẩm Hiền cũng xông lên, dùng nước cọ rửa lại hàng thô, dùng đèn pin một chiếu phát hiện quả nhiên ra lục rồi. Hơn nữa màu sắc rất chính, này lúc này liền làm trên mặt hắn hồi hộp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.